Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, người trả giá cao được. Địa ngục, Diệp Mộ phủ cảnh nội, đây là một mảnh không có sinh cơ chút nào sơn mạch. Núi đá cháy đen, còn có khô héo mục nát cỏ dại. Cái này liên miên bên trong dãy núi có một chân có mấy chục dặm phương viên nước hồ. Hồ nước này rất là vẩn đục, cùng lúc cũng tản ra một cỗ tử khí. Một chút trắng hếu thi cốt liền phiêu phù ở hồ nước này trên mặt hồ. Dãy núi này là cấm địa, chính là đám ác ma cũng không dám tới gần nơi này. Ô ô, âm u đầy tử khí nước hồ dĩ nhiên là nổi lên bong bóng. Oanh, đột nhiên, rộng lớn mặt hồ phảng phất màn cửa một dạng bị kéo ra. Nước hồ dĩ nhiên là tự hành tách ra chừng rộng mấy chục thước thông đạo, trực tiếp thông hướng đáy hồ chỗ sâu. Gần trăm người ảnh từ đáy hồ này bên trong bay thẳng ra. Ngoại trừ một người cầm đầu là màu xám trường bào, những người khác tất cả đều màu đen trường bào. Nước hồ trên không, gần trăm người đứng lơ lửng trên không. Cầm đầu người áo bào cho, tóc đen nhánh, hấp dẫn người ta nhất hay là cái kia hai đầu lông mày. Lông mày dĩ nhiên là buông xuống đến trước ngực. Nếu như Lạc Y Tu Tư bọn người đến, nhìn thấy vị này người áo bào cho, chắc chắn giật nảy cả mình. Bởi vì người áo bào cho này cùng cái kia Nguyệt Lượng Hồ tòa thành chủ nhân là giống nhau như đúc. Hỗn đàn, người áo bào cho khóe mắt cơ bắp tại run rẩy, hiện tại đang đứng ở nổi giận biên giới. Người áo bào cho trầm giọng nói, ta ơ ni sần, xem ra ẩn thế quá lâu, những người kia đều quên tên ta, dĩ nhiên là hủy đi ta thần phân thân. Ta nói qua, muốn để bọn hắn hối hận. Người áo bào cho trong lòng đều là vô tận phẫn nộ. Hắn có hai đại thần phân thân, hắn đầu tiên là tu luyện ra tử vong thần phân thân, mà bản tôn nhưng là trở thành hắc ám thần phân thân. Luận thực lực, hắn tại tử vong quy tắc phương diện thành tựu viễn siêu hắc ám pháp tắc phương diện thành tựu. Ngay cả như vậy, lấy hắn hắc ám thần phân thân thực lực tăng thêm lượng lớn hộ vệ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái nào tưởng lần này một cái phân thân xong đời, giết chết, toàn bộ giết chết. Người áo bào cho trong lòng đều là sát cơ. Hết thảy liền hai cái phân thân, bất kỳ cái gì một cái phân thân đều giống như là một cái mạng. Tổn thất một cái thần phân thân, hắn tự nhiên nổi giận. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Phía sau một vị người áo đen cung kính nói, ta cái kia Nguyệt Lượng Hồ tòa thành khoảng cách Đế Dực thành là gần nhất. Dựa theo ác ma thành bảo chọn khảo hạch nhiệm vụ quy củ, khẳng định tận lực chọn khoảng cách gần. Người áo bào cho trầm giọng nói, những ác ma kia chỉ sợ đã ngồi kim chúc sinh mệnh quay về Đế Dực thành. Chúng ta bây giờ đi trước Đế Dực thành. Người áo bào cho lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân, đại nhân. Phía sau gần trăm vị người áo đen cùng lúc cung kính đáp, chỉ là xưng hô hơi có khác nhau. Hừ, bất kể như thế nào, bọn hắn đều phải quay về Đế Dực thành. Tại Đế Dực thành ngoài thành, trực tiếp chặn đứng bọn hắn. Người áo bào cho chợt nhìn về phía một vị người áo đen. Người áo đen kia thân thể đột ngột biến mất, cùng lúc nhất lưu tuyến hình kim trúc sinh mệnh xuất hiện giữa không trung, chợt bao quát người áo bào cho ở bên trong gần trăm người đều tiến nhập kim trúc sinh mệnh. Hô, cái kia kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt vạch phá trường không, hướng Đế Dực thành tiến đến. Luận tốc độ, cái này kim trúc sinh mệnh tốc độ viễn siêu Lâm Lôi bọn hắn cưỡi một cái kia. Cách Nguyệt Lượng Hồ không xa, cái kia kim trúc sinh mệnh đang lơ lửng giữa không trung. Lão giả tóc bạc bay trở về kim trúc sinh mệnh, trực tiếp phân phó nói, tòa thành bên trong đã không ai, lên đường đi. Lập tức, kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt biến thành một đạo huyễn ảnh, biến mất tại phương xa phía chân trời. Kim Trúc sinh mệnh sau trong khoang thuyền. Vị kia lão giả tóc bạc đi vào sau khoang thuyền, nhìn quanh đám người cất cao giọng nói. Đại gia trước đều đứng lên, tụ tập đến hành lang trung ương. Đứng lên, Lâm Lôi bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng lên. Sau trong khoang thuyền gần trăm người đều tụ tập đến sau khoang thuyền hành lang trung ương. Đột nhiên Kim Trúc sinh mệnh thể tích kịch liệt thu nhỏ. Mặc kệ là chiều dài hay là độ rộng đều rút nhỏ một mảng lớn. Chợt vừa biến ảo ra 100 chỗ ngồi. Lúc đến đợi là một loạt 20 người, chừng 50 xếp hàng. Bây giờ lại là một loạt 5 cái vị trí, hết thảy 20 xếp hàng. Thể tích thu nhỏ rất nhiều. Hiện tại ít người, Kim Trúc sinh mệnh không cần biến lớn như vậy. Lão giả tóc bạc lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn liền rời đi sau khoang thuyền trả lời trước khoang thuyền. Bây giờ chỉ có 100 chỗ ngồi. Cái này cũng làm cho sau trong khoang thuyền đại gia dựa vào đều tương đối gần. Trở về, Lâm Lôi xuyên thấu qua Kim Trúc sinh mệnh trong suốt cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Trong lòng một trận nhẹ nhõm. Lão đại, chờ chúng ta đến Đế Dực Thành. Đi Ác Nga Thành bảo giao nạp cái này nguyệt lượng chỉ hoàn. Chúng ta cũng là ác ma. Bối bối vui cười cùng Lâm Lôi nói ra. Đến lúc đó chúng ta đeo lên cái kia ác ma huân chương. Chậc chậc, ít nhất vào thành không cần xếp hàng giao lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nghe không khỏi im lặng. Đối bọn hắn mà nói, một mặc thạch lệ phí vào thành đây tính toán là cái gì? Đại gia người nào có nguyệt lượng chỉ hoàn? Nếu như người nào có nguyệt lượng chỉ hoàn, ta nguyện ý xuất tiền mua. Bỗng nhiên sau trong khoang thuyền vang lên một thanh âm. Đạo thanh âm này lập tức làm cho sau trong khoang thuyền cơ hồ tất cả mọi người nhìn sang. Nói chuyện một vị có một cỗ khí âm nhu nam tử tuấn Mỹ. Xuất tiền mua, Lâm Lôi bị giật nảy mình. Thế nào trắng trợn, ác ma thành bảo nhân viên. Còn tại trước khoang thuyền đâu? Bối bối cau mày nói. Ô, lớn tiếng như vậy nói. Nếu như bị cái kia tóc bạc lão đầu phát hiện, cái kia chẳng phải nguy rồi a. Thụy Kim Na giờ phút này mắt sáng lên, đang nhìn xem người chung quanh, nghe được bối bối nói. Nàng thấp giọng giải thích nói, bối bối, ác ma thành bảo khảo hạch nhiệm vụ. Hắn chỉ là xem ngươi là có hay không có cái kia tín vật. Lại là mặc kệ tín vật này ngươi là thế nào được đến. Mặc kệ là cướp đoạt. Mua, chỉ cần đến lúc đó đem nguyệt lượng chỉ hoàn giao nạp đi lên là được rồi. Lâm Lôi bọn hắn nghe trong lòng bừng tỉnh, ác ma thành bảo dạng này kia là cổ vũ lẫn nhau cướp đoạt. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, chỉ là địa ngục vốn chính là như thế, sát lục chiến đấu là nơi này chủ đề. Muốn mua, ha ha, ta ngược lại thật ra có một cái dư thừa nguyệt lượng chỉ hoàn. Bỗng nhiên sau trong khoang thuyền vang lên một đạo khác thanh âm. Đạo này thanh âm nhất thời làm Thụy Kim Na này một ít người kích động lên. Bọn hắn đều lập tức nhìn sang. Có dư thừa nguyệt lượng chỉ hoàn, là một cái cực kỳ cường tráng, cái cũng chỉ có 1m2 tam đại dâu ria nam tử. Người lùn, Lâm Lôi nhướng mày một cái. Giá cả bao nhiêu? Một vị mái tóc dài vàng óng nữ tử mở miệng nói. Chào giá cách cũng không cao, 100 vạn mặc thạch. Nếu như muốn, liền xuất tiền a. Cái kia cường tráng người lùn nói thẳng. 100 vạn. Lập tức có người kinh hô lên. Đối thượng vị thần, có lẽ 100 vạn mặc thạch không tính là gì, thế nhưng là đối chung vị thần, cái này 100 vạn mặc thạch lại là một cái rất khoa trương con số. Như Lâm Lôi bọn hắn, lúc trước bán đi một cái thượng vị thần khí cũng mới đạt được 75 vạn mặc thạch mà thôi. Nhưng đồng dạng trung vị thần, có thể được đến thượng vị thần khí a. Trải qua lần lượt chiến đấu, cướp đoạt, mới có thể tích góp được vượt qua 100 vạn tài phú. Quá mắc, Thụy Kim Na mày nhăn lại. nàng cũng không đủ tiền tài đi mua. Ta muốn, lập tức vị kia âm nhu nam tử tuấn Mỹ mở miệng. Mặc dù còn sống trở về có gần 100 người, thế nhưng là vẫn còn 20-30 người không có đạt được nguyệt lượng chỉ hoàn. Những người khác nghe được có người muốn mua, lập tức cuống lên, ta ra 110 vạn mặc thạch. Những người kia không để ý cái khác, ta trước ra giá, cái kia nam tử tuấn Mỹ vội vàng nói. Cái kia cường tráng người lùn lại là nói, ta nói qua, 100 vạn liền 100 vạn, cho ngươi, 100 vạn mặc thạch cho ta. Cái kia cường tráng người lùn rất là dứt khoát, trực tiếp cùng vị kia nam tử tuấn Mỹ làm khoản giao dịch này. Những người khác không khỏi thất vọng, Thụy Kim Na thở dài một tiếng, nàng không phải luyến tiếc tiền tài, là căn bản không có đầy đủ tiền tài. Còn có người nào nguyệt lượng chỉ hoàn? Vẫn còn người ở phía sau trong khoang thuyền hô to. Vào lúc này, một vị bạch bào nam tử trung niên cười nhạt nói, ta cùng vị kia người lùn huynh đệ một dạng giá cả. 100 vạn mặc thạch, người nào muốn nguyệt lượng chỉ hoàn, cho ta 100 vạn mặc thạch, ta cho hắn nguyệt lượng chỉ hoàn. Vẫn còn, Thụy Kim Na không khỏi nhìn sang, thế nhưng là nàng cũng không đủ tiền tài. Xoát, lập tức có mấy người hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt liền tiến lên. Cho ngươi, một vị tóc màu biếc nữ tử trực tiếp đem dài 10cm rộng cao hình lập phương chạm thạch, nhét mạnh vào bạch bào nam tử trung niên trong tay. Bán cho ta, vài người khác đều như thế hô hào. Chúng ta cũng cho ngươi 100 vạn mặc thạch. Ta cái kia 100 vạn mặc thạch đều cho hắn. Cái này nguyệt lượng chỉ hoàn là ta. Cái kia tóc màu biếc nữ tử liền nói. Cùng lúc nàng cũng nhìn chằm chằm cái này bạch bào nam tử. Nàng cũng lo lắng cái này bạch bào nam tử cố ý đe dọa. Bất quá nàng tin tưởng, đối phương hẳn là sẽ không đe dọa. Bạch bào nam tử mỉm cười đem cái kia 100 vạn thu vào. Lật tay một cái liền đem một cái nguyệt lượng chỉ hoàn đưa cho tên kia tóc màu biếc nữ tử. Cho ngươi, tóc màu biếc nữ tử đại hỉ, tiếp nhận cái này nguyệt lượng chỉ hoàn đến vị trí của mình. Mấy người khác đều thất vọng, cái kia bạch bào nam tử trung niên lại là mỉm cười. Đừng tranh, chỉ cần các ngươi có đầy đủ tiền, ta liền bán cho các ngươi đầy đủ nguyệt lượng chỉ hoàn. Cái này bạch bào nam tử trung niên lật tay, một cái, trong tay dĩ nhiên là xuất hiện 5 mai nguyệt lượng chỉ hoàn. Một màn này, làm cho không ít người sợ ngây người. Gia hỏa này, làm bao nhiêu nguyệt lượng chỉ hoàn? Sau trong khoang thuyền tất cả mọi người nhìn xem vị này bạch bào nam tử. Lập tức những người kia cũng đều thanh toán 100 vạn. Mỗi loại lấy đi một cái nguyệt lượng chỉ hoàn. Cái kia bạch bào trung niên nhân tiếp tục cười nói ra. Ai còn muốn nguyệt lượng chỉ hoàn? Cứ việc tới, ta cái này vẫn còn. Hắn mỉm cười vẫn ngắm nhìn chung quanh. Toàn bộ sau trong khoang thuyền một thời gian đều an tĩnh lại. Có đầy đủ tiền tài, vừa rồi đều đi mua. Mặc dù, lần này có hơn 20 người đều không có lấy tới nguyệt lượng chỉ hoàn. Thế nhưng là, hơn 20 người bên trong cũng chỉ có 6 người có vượt qua 100 vạn tài sản. Những người khác cũng không đủ tiền tài đi mua. Thụy Kim Na đột nhiên đứng lên, cười nói, vị tiên sinh này, người cái này nguyệt lượng chỉ hoàn giá cả. Hay là giảm xuống một chút đi, 100 vạn mặc thạch thật sự là quá mắc. Cái này nguyệt lượng chỉ hoàn cũng liền đối với chúng ta dùng. Đối những người khác, chỉ là một cái không gian giới chỉ mà thôi. Không gian giới chỉ không đáng tiền. Ngay cả một mặc thạch đều không đáng. Đúng nga, lập tức có những người khác hưởng ứng. Ngươi hay là đem giá cả giảm xuống chút. Ví dụ như 50 vạn mặc thạch. Thế nào, ta tin tưởng, hay là có không ít người lại mua. Đúng, 50 vạn mặc thạch. Thụy Kim Na cũng đáp. Thụy Kim Na chính mình trên thực tế tài sản cũng có 80 vạn mặc thạch. Như vậy sao được? Vừa rồi đã mua nguyệt lượng chỉ hoàn người không thăng bằng. chúng ta thế nhưng là tốn hao 100 vạn mặc thạch mua. Vị kia bạch bào trung niên nhân cười nhạt nói, ta nói qua, 100 vạn, nếu như các người cũng không đủ mặc thạch, ta tình nguyện không bán, cũng sẽ không hạ giá. Vị này bạch bào trung niên nhân nói xong liền không nói thêm lời. Thụy Kim Na sắc mặt không khỏi biến đổi. Thụy Kim Na, trên người ngươi có bao nhiêu? Bỗng nhiên Địch Lỵ Á mở miệng nói. Thụy Kim Na không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi ba người. Thực ra vừa rồi Lâm Lôi ba người đã thông qua thần thức lặng lẽ trao đổi qua. Lần này Lâm Lôi bọn hắn thu hoạch thật rất lớn. Vẻn vẹn một khung tử thần khôi lỗi liền giá trị 1 ức mặc thạch. Vẫn còn cái kia hắc y vệ không gian giới chỉ bên trong tài phú. Cộng lại chính là một cái con số kinh người. Ta, còn kém 20 vạn. Thụy Kim Na có chút chờ mong nói ra. Bối bối hì hì cười một tiếng. Lật tay một cái. Trong tay xuất hiện 2 khối chạm thạch phiến đá. Ân, cho ngươi. Thụy Kim Na nhìn, không khỏi có chút kích động. Tạ ơn, nàng lúc này tiếp nhận. Lập tức chạy đến cái kia bạch bào trung niên nhân trước mặt. Đế Dực Thành ngoài thành, người áo bào cho chính là khoanh chân ngồi tại một bãi cỏ bên trên. Bên cạnh có vài chục vị thủ hạ. Chủ nhân, có ác nga thành bảo kim trúc sinh mệnh bay tới. Chính là từ Nguyệt Lượng Hồ tòa thành phương hướng. Một thanh âm tại người áo bào cho trong đầu vang lên, người áo bào cho lập tức mở to mắt. Thấp giọng nói, theo ta đi, chợt mang theo hơn 10 người hóa thành huyễn ảnh bay đi. Cách Đế Dực Thành đại khái hơn 10 dặm, Lâm Lôi bọn hắn cưỡi kim trúc sinh mệnh đang cực nhanh bay về phía Đế Dực Thành. Lâm Lôi bọn hắn cũng rất là cao hứng, bởi vì bọn hắn đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nơi xa Đế Dực Thành hình dáng. Cuối cùng đã tới, Lâm Lôi trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Bỗng nhiên, oanh, toàn bộ kim trúc sinh mệnh đột nhiên chấn động. Chợt, oanh, một tiếng, toàn bộ kim trúc sinh mệnh hoàn toàn bạo liệt biến thành vô số khối vụn. Kim trúc sinh mệnh bên trong trở tay không kịp, đám ác ma đều lập tức khống chế tốt thân thể lơ lửng. Giữa không trung, Lâm Lôi bọn hắn lơ lửng giữa không trung, thế nhưng là vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lâm Lôi bọn hắn sắc mặt lập tức trợn nhìn. Tại Lâm Lôi bọn hắn, tất cả mọi người chung quanh đang lăng không đứng vững gần 100 tên người áo đen. Gần đây 100 tên người áo đen đã đem Lâm Lôi bọn hắn tất cả mọi người vây lại. Không có người có thể chạy trốn. Mỗi một vị người áo đen phát ra khí tức đều cực kỳ dọa người. Thượng vị thần, đều là thượng vị thần. Bao quát Lâm Lôi ở bên trong, bị vây lại tất cả mọi người, sắc mặt đều là đại biến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.